Nghe những điều này, anh cảm thấy được an ủi, những nỗi đau trong quá khứ của anh dường như tuôn trào, anh khóc to như một đứa trẻ. Thiền sư im lặng, một lát sau khi anh trấn tĩnh lại, anh như trút bớt phần nào gánh nặng, anh kể cho thiền sư nghe về cuộc đời anh, những kỷ niệm tươi đẹp trong quá khứ của anh. Thiền sư chăm chú lắng nghe anh nói, thi thoảng với cái gật đầu và chỉ lắng nghe một cách chân thành. Thiền sư sau đó nói với anh, bạn có thấy mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi năm, thiên nhiên vẫn không ngừng thay đổi, sự thay đổi đó không nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, mọi chuyện diễn ra theo cách cần nó cần diễn ra, những kỷ niệm đẹp trong quá khứ có lẽ là tất cả đối với bạn ở hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta không thể chống đối lại quy luật vận hành của tự nhiên, nếu chúng ta còn ôm ấp những ký ức đẹp của mình. Chúng ta giống như đang ôm những tảng đá nặng bên mình, làm mình khổ sở. Hãy buông nó xuống và không bám chấp vào nó, bạn sẽ không làm mình khổ đau ở hiện tại. Bởi vì bạn còn nhiều bám chấp nên bạn còn làm mình khổ đau từng khoảnh khắc, sự khổ đau từ cuộc sống chỉ làm bạn khổ đau một lần, nhưng chúng ta luôn nhớ về nó, chúng ta làm mình đau khổ thêm gấp trăm ngàn lần, cái đau trở thành một vết thương sâu sắc, làm bạn mệt mỏi. Sau khi nghe những điều này, anh thẫn thờ nhận ra sai lầm của mình, hóa ra chính mình đang làm mình khổ đau nhiều hơn. Thiền sư nói tiếp, khi biết cách yêu thương chính mình, chúng ta sẽ biết cách không làm mình bị tổn thương. Để chữa lành những vết thương trong quá khứ, chúng ta cần ngừng chú ý về nó, bạn cần giảm lượng chạm vào nó trong từng suy nghĩ. Bây giờ tôi biết rằng bạn không thể quên đi quá khứ của mình ngay lập tức, bạn không thể quên đi một người đã từng gắn bó với mình, nhưng bạn có thể giảm sự chú ý đến những suy nghĩ của mình về quá khứ. Khi ở một mình, bạn sẽ có xu hướng chỉ nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ, bạn càng nghĩ về những điều đó, bạn sẽ càng làm mình thất vọng và trở nên buồn hơn. Vì vậy hãy làm mình hạnh phúc bằng những điều mình yêu thích hay bằng những công việc cho đi. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, bạn sẽ có niềm vui của sự chia sẻ và bạn sẽ lãng quên quá khứ của mình. Một tình yêu thương chân thật có sức mạnh lớn nhất thế giới. Nó có khả năng chữa lành những tổn thương sâu sắc nhất. Vì vậy hãy trao yêu thương tới mọi người và muôn loài bằng cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những loài động vật hay bất kể ai chúng ta gặp trên cuộc đời này. Anh cảm động trước những lời nói của vị thiền sư, anh nhận ra mình đã ích kỷ nhường nào, mình bám chấp vào quá khứ của mình, tự làm hại mình khổ đau, anh cảm ơn thiền sư. Thiền sư nhấn mạnh một điều, hãy yêu thương chân thật, nhưng đừng gắn bó, anh ngạc nhiên khi nghe điều này. Thiền sư giải thích, một tình yêu chân thật là tình yêu, bạn sẽ không bao giờ đau lòng nếu ai đó rời bỏ bạn. Khi bạn thực sự yêu một người, bạn mong muốn cho đi nhiều hơn. Sự cho đi là cách chúng ta tìm thấy niềm hạnh phúc trên cuộc đời này. Bạn cho đi càng nhiều và không mong nhận lại về mình, bạn sống trọn vẹn với khoảnh khắc đó, và bạn không ràng buộc vào nó, đó là cách chúng ta yêu chân thành và không làm mình khổ đau. Nhưng khi bạn yêu một người bằng sự gắn bó, giống như một sự ràng buộc, chúng ta mong những ký ức tốt đẹp đó sẽ xảy ra mãi mãi. Nhưng một lúc nào đó nếu nó không xảy ra theo ý chúng ta mong muốn, chúng ta trở nên đau khổ, đó là tham ái và bám chấp. Chúng ta đang yêu bản ngã mình hơn là tình yêu chúng ta dành cho mọi người. Sự bám chấp càng nhiều, khổ đau càng lớn, vì vậy hãy nhớ, tình yêu đích thực sẽ không bao giờ làm tan vỡ trái tim bạn, nhưng sự gắn bó sẽ mang lại nhiều khổ đau. Anh cảm động trước những lời nói của thiền sư. Bầu trời đêm trên núi bắt đầu trở lạnh hơn, nhưng ngồi bên đống củi với thiền sư, cùng những bài học anh học được ngày hôm nay đã sưởi ấm trái tim tan vỡ của anh. Anh nhận ra những bài học quý giá, giúp anh thay đổi cuộc sống hoàn toàn. Qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống đầy thách thức và những đau buồn, nhưng để vượt qua những khó khăn đó, chúng ta cần học cách quay trở về với hiện tại. Bằng cách này, chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh và niềm vui từ những khoảnh khắc đơn giản nhất. Đồng thời, để chữa lành những tổn thương trong tâm hồn, chúng ta cần học cách buông xả những bám chấp trong tình yêu. Việc này không chỉ giúp ta tìm thấy sự tự do và lòng bình an trong từng giây phút, mà còn mở ra cánh cửa cho những trải nghiệm cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn chứa đựng đầy ý nghĩa sâu sắc. Video này mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bạn có bao giờ tự hỏi, căn nguyên bệnh suy nghĩ nhiều của mình là gì? Những lo lắng không ngừng cùng cảm giác sợ bị ai đó phán xét như vòng lặp vô tận, khiến cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn và nhiều căng thẳng mệt mỏi. Điều này làm cho chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi, làm sao sống mà không cần bận tâm người khác nghĩ gì về mình? Bạn thân mến, thật khó để có thể ngừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, tuy nhiên, cuộc hành trình để tìm kiếm hạnh phúc thực sự bắt đầu khi ta dành thời gian quý báu để thấu hiểu bản thân và làm chủ chính mình. Trong cuộc sống ngày nay, nơi mà nhịp sống nhanh chóng và áp lực ngày càng tăng cao, việc tự chủ về tâm hồn và xác định đúng hướng cho cuộc sống trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi chúng ta bắt đầu khám phá những điều nằm sâu bên trong, bạn thực sự thích gì, bạn mong muốn điều gì khiến bạn lo lắng sợ hãi, và những đam mê của bạn là gì, đó là chìa khóa để mở cánh cửa cơ hội cho bản thân. Khi bạn khám phá vô số khả năng tiềm ẩn của mình, bạn sẽ đạt được thành công và hạnh phúc trọn vẹn hơn trong cuộc đời này. Trong chủ đề ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá chìa khóa để bạn có thể làm chủ bản thân, nơi mà sự tự chủ được nâng lên và sự quan tâm xung quanh giảm xuống. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng quan tâm người khác, bạn ổn định được cảm xúc của mình và tự do về mặt suy nghĩ? Bạn thức dậy vào buổi sáng và những suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hoàn toàn là của bạn. Chúng không bị đè nặng bởi những kỳ vọng của những người xung quanh hay những phán xét mà bạn nghĩ là nó dành cho mình. Bạn mở tủ quần áo, chọn những bộ đồ khiến mình cảm thấy tự tin thoải mái mà không phải những bộ đồ bạn mặc để làm hài lòng người khác. Khi trải qua một ngày bạn được nói ra suy nghĩ thật của mình, mọi hành động đều xuất phát từ sâu bên trong con người mình, bạn tự tin mà không sợ bị ai đó phản đối. Mặc dù không phải ai cũng đồng tình với những quan điểm đó, nhưng tiếng nói của bạn là của chính bạn. Đó là điều rất bình thường phải không? Tuy nhiên vì một vài lý do mà chúng ta phải nhìn mặt người khác để sống, phải quan tâm đến suy nghĩ của mọi người xung quanh hơn là suy nghĩ thật chính mình, chúng ta đánh mất đi những điều bình thường đó. Cuộc hành trình tìm kiếm bình yên và các mối quan hệ đích thực không tìm thấy ở việc quan tâm nhiều hơn, mà ở việc quan tâm ít hơn đến những điều không thực sự quan trọng. Dưới đây là 5 điều đáng kinh ngạc xảy ra khi bạn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Hãy cùng mình khám phá ngay sau đây. Một ít căng thẳng và lo lắng hơn. Gánh nặng trong chúng ta mang theo hàng ngày mà nhiều người thường không nhận ra đó là chúng đã trở nên nặng nề đến mức nào khi bạn phải tuân theo các tiêu chuẩn và những kỳ vọng bên ngoài. Giống như bạn đang gánh một bao đá lên người và phải chịu sức nặng của nó mỗi ngày. Bạn quan tâm bên ngoài càng nhiều, sức nặng bạn mang theo càng lớn. Đó là một mối quan tâm độc hại, khiến bạn phải suy nghĩ liên tục và làm tâm trí mình mệt mỏi. Trong một mớ hỗn độn suy nghĩ, mọi người không thích bộ đồ tôi đang mặc, liệu có ai đánh giá thấp năng lực của tôi nên nói với người này như thế nào, tôi nên thể hiện với người kia ra sao? Những suy nghĩ này cứ chất đống lên nhau, trước khi bạn kịp nhận ra thì chúng đã lấp đầy tâm trí khiến bạn mệt mỏi về mặt tinh thần. Nhưng khi bạn ngừng quan tâm ai đó nghĩ gì về mình, bạn ngừng sống vì người khác. Lối suy nghĩ và hành động của bạn bắt đầu thay đổi, tâm trí bạn trở nên ít rối bời hơn. Bạn sẽ giảm được bệnh suy nghĩ nhiều của mình. Cách bạn nhìn nhận vấn đề sẽ gần hơn với bản chất của chúng. Thay vì bạn lo sợ người khác sẽ nghĩ về mình, bạn sẽ tập trung vào suy nghĩ và cảm xúc của chính mình nhiều hơn, và bạn nhận ra rằng cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn được hướng dẫn bởi trực giác đúng sai của chính mình, chứ không phải bằng nỗi sợ hãi do phán xét từ người khác. Bạn sẽ bớt đi những căng thẳng và lo lắng không cần thiết. Khi bạn giải phóng bản thân khỏi sự quan tâm về người khác, nhịp tim của bạn không tăng vọt, những nút thắt trong dạ dày của bạn bắt đầu nới lỏng, bạn sẽ ngừng tạo ra những tưởng tượng trong đầu và chỉ tập trung vào vấn đề ở hiện tại. Về mặt sinh lý, cơ thể bạn bắt đầu thư giãn, và sự thư giãn này sẽ giúp tinh thần bạn trở nên sáng suốt hơn, nó tạo ra một vòng phản hồi tích cực trong tâm trí. Bạn sẽ thấy rằng khi căng thẳng và lo lắng giảm bớt, mức năng lượng của bạn sẽ tăng cao, bạn không còn lãng phí năng lượng cho những lo lắng không cần thiết. Năng lượng mới giờ đây được hướng tới nuôi dưỡng tâm hồn bạn, giúp bạn nâng cao năng lực, xử lý vấn đề và sáng tạo hơn trong cuộc sống. Hai, tự do là chính mình. Bạn sẽ tự hỏi tại sao mà bạn đã từng sống theo cách người khác mong muốn. Khi sinh ra, bạn đã bị đặt vào những khuôn khổ của xã hội. Thay vì theo đuổi những giấc mơ và giá trị thật của mình, mọi quyết định của bạn luôn bị chi phối bởi những người xung quanh, thậm chí thói quen sinh hoạt của bạn cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa nơi bạn sinh sống. Và trong quá trình điều chỉnh hành vi để làm hài lòng người khác, bạn đã đánh mất một phần quan trọng của bản thân, để lại những dấu vết của sự đau khổ và hối tiếc bên trong mình. nhưng giờ đây là lúc bạn dũng cảm hướng tới một con người mới, nơi bạn là chủ nhân của cuộc sống chính mình và định hình nó theo cách mà bạn mong muốn. Bởi vì khi bạn được tự do là chính mình, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc chân thật và lan tỏa sự tích cực ra xung quanh. Những giá trị trong bạn sẽ được tỏa sáng. Nếu không được là chính mình, mỗi ngày trôi qua với bạn đều trở nên vô nghĩa. Ba, bạn không cần quá nhiều nỗ lực và cố gắng để thành công. Con đường làm hài lòng người khác đầy rẫy những thỏa hiệp, đôi khi phải đánh đổi bằng cả sức khỏe lẫn tinh thần và sự phát triển bản thân. Giống như bạn đang múc những cốc nước từ giếng của riêng mình để đãi những người lữ hành đi ngang qua cuộc đời. Một hành động cao đẹp nhưng sẽ khiến bạn trở nên khô khan và trống rỗng nếu bạn không kịp bổ sung nước cho mình. Bây giờ khi bạn ngừng tập trung vào những gì người khác nghĩ và bắt đầu ưu tiên nhu cầu của riêng mình, một biến đổi lớn sẽ xảy ra. Bạn có thể khai thác nguồn năng lượng bên trong phục vụ cho chính mình. Những hành động của bạn sẽ thay đổi đáng kể, bởi vì tư duy bạn đã thay đổi. Bạn không còn bị ràng buộc bởi những lời khen chê hay phán xét. Bạn sẽ chuyển từ vị trí của người bị động sang vị trí của người chủ động. Bạn biết từ chối đúng lúc và chịu trách nhiệm nhiều hơn cho mọi quyết định của mình. Điều này không có nghĩa là bạn trở nên ích kỷ và không quan tâm đến người khác, mà nó có nghĩa là bạn đang hành động một cách có trọng lượng. Bạn sẽ trở thành một người đáng tin cậy. Ban đầu khi việc thay đổi trong bạn diễn ra, sẽ có một cú sốc với những người xung quanh bạn. Tuy nhiên đây cũng là cách bạn chọn lọc lại các mối quan hệ của mình. Khi hành động của bạn xuất phát từ lòng tự trọng và giữ được hòa hợp nội tâm, bạn sẽ biết cách sống hòa hợp hơn mà bảo toàn được hạnh phúc của chính mình cùng với mọi người. Bạn tỏa năng lượng tích cực ra xung quanh và thiết lập ranh giới lành mạnh. Một lợi ích khác khi sống chủ động đó là bạn tạo ra nguồn năng lượng của sự tích cực, bạn sẽ thu hút được những điều tích cực xung quanh. Điều này giống như bạn đang tạo ra một màn bảo vệ mình khỏi những điều tiêu cực trong cuộc sống. Một tuyên bố với chính bạn và những người xung quanh về những giá trị chân thật bạn cam kết với cuộc sống, đó là một quyết định sống tôn trọng bản thân. Và đó là cách sống của người bản lĩnh. 4. Bạn không thay đổi bản thân vì người khác. Việc liên tục phải thay đổi bản thân để phù hợp với môi trường xung quanh, những lối sống của mọi người là điều tiêu hao rất nhiều năng lượng của chúng ta. Nhưng một điều đáng buồn đó là tất cả chúng ta đều phải đối mặt từ khi sinh ra, qua những câu hỏi, lớn lên bạn sẽ là người như thế nào? Những câu trả lời đều bị ảnh hưởng mọi hướng từ gia đình, bạn bè, truyền thông và cả xã hội. Nó tạo ra áp lực vô cùng lớn cho bạn, khiến bạn có thể đi chệch hướng và khó tìm thấy sứ mệnh cuộc đời mình. Nhưng sẽ đến một ngày, bạn tự hỏi mình là ai, một cuộc đấu tranh nội tâm sẽ xảy ra, đó là lúc bạn nhận ra mình có quyền và trách nhiệm làm chủ bản thân mình, làm chủ cuộc đời mình. Trong bạn có khao khát về cuộc sống theo ý muốn của bạn, chúng ta muốn tìm kiếm câu trả lời cho con đường đích thực của cuộc đời, điều hầu hết mọi người phải đối mặt. Trong trường hợp nào đó hay vì mục đích công việc nào đó, bạn phải sống không là chính mình. Khi bạn liên tục thay đổi bản thân để đáp ứng mong đợi của người khác, để phù hợp với các chuẩn mực xã hội, bạn phải trả một cái giá vô cùng đắt mà không nhận thức được nó ngay lập tức. Đầu tiên về mặt tinh thần, bạn thể hiện cảm xúc vui buồn vì người khác, bạn đang đeo mặt nạ lên chính mình. Khi bạn liên tục điều chỉnh hành vi và những quyết định của mình theo hướng mong đợi của người khác, mọi nỗ lực bạn hướng ra ngoài, nó sẽ khiến bạn mệt mỏi và nhanh cạn kiệt năng lượng. Bạn sẽ không có tinh thần và động lực thức dậy vào mỗi sáng, bạn trở nên lười biếng và hay trì hoãn. Thứ hai, mỗi khi bạn che giấu đi con người thật của mình để phù hợp với người khác, bạn làm xói mòn đi lòng tự trọng và làm mình mất dần sự tự tin. Theo thời gian bạn tự giảm đi giá trị bản thân và sẽ đánh mất đi khả năng nhận thức đúng về con người mình. Khi con người đích thực của bạn bị chôn vùi dưới những lớp vỏ bọc nhân tạo, bạn trở nên vô cảm, thậm chí trầm cảm. Tuy nhiên bây giờ hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng điều này lại. Hãy tưởng tượng mọi ngày đều là ngày cuối tuần của riêng bạn, bạn tự do được làm bất cứ điều gì mình thích, tháo bỏ lớp mặt nạ, bạn đang bỏ đi gánh nặng cho chính mình, nó giống như bạn được hoàn toàn nghỉ ngơi ở nhà, cảm giác nhẹ nhõm và không có áp lực. Bạn được thoải mái vui buồn với những cảm xúc chính bạn, mà không phải do ai khác làm ảnh hưởng, bạn dễ dàng hạnh phúc khi được hài lòng với chính mình. Bạn giải phóng một lượng năng lượng và không gian tinh thần khổng lồ, năng lượng bảo toàn này sẽ giúp bạn chuyển hóa và nuôi dưỡng tâm hồn và mang lại cho bạn sự khỏe mạnh tươi mới. Bạn có nhiều hứng khởi hơn và cuộc sống bạn sẽ sáng tạo hơn, mỗi trải nghiệm của bạn trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Mỗi ngày đi ngủ bạn không phải suy nghĩ nhiều khiến mình mất ngủ, Mỗi sáng thức dậy bạn không cảm thấy thiếu năng lượng uể oải, bạn có động lực để hoàn thành bất cứ việc gì mà không trì hoãn nó. Bạn có đam mê sống bất tận, bởi vì bạn yêu bản thân mình và muốn thể hiện sự độc đáo đó. Bạn sẽ thấy mình sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bước ra khỏi vùng an toàn của mình và khơi dậy lòng can đảm. Bạn không còn bị kiềm chế bởi nỗi sợ hãi người khác sẽ nghĩ gì về mình, bởi vì nó bắt nguồn từ những lựa chọn và quyết định thật của bạn. Và khi bạn ngừng tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài, bạn thấy rằng thế giới bắt đầu thay đổi, mọi người chấp nhận bạn vì con người thật của bạn, không phải vì lợi ích mà bạn dành cho người khác. Sự chân thành thu hút sự chân thành. Khi bạn sống chân thành với chính mình và trao chân thành lại cho người khác, bạn đang mời gọi những mối quan hệ chất lượng, và cuộc sống bạn trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Năm bạn dựa vào chính mình để hạnh phúc. Bạn tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc từ người khác là bạn đang trao chìa khóa hạnh phúc của mình vào tay người khác. Cho dù đó là bạn bè, gia đình hay xã hội nói chung, khi đó hạnh phúc của bạn giống như sự ban phát, nó lên xuống thất thường, đó là hành động có lỗi với bản thân mình nhiều nhất trong cuộc đời này. Nhưng khi bạn hiểu rõ về bản thân và biết cách đặt niềm tin vào khả năng của mình, bạn xây dựng cuộc sống dựa trên giá trị cá nhân, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy hạnh phúc. Khi chúng ta dựa vào chính mình để hạnh phúc, chúng ta trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn. Bạn không phụ thuộc vào người khác để tạo nên niềm vui, bạn có khả năng chấp nhận mọi thách thức và biến nó thành cơ hội để phát triển. Sự tự tin từ bên trong không chỉ là nguồn động viên mạnh mẽ, nó còn là nguồn năng lượng để giúp bạn vượt qua những thời kỳ khó khăn. Ngoài ra khi bạn hiểu bản thân mình và tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình, có một lợi ích tức thì đó là, trước những biến cố xảy ra trong cuộc sống, bạn có khả năng phục hồi những tổn thương một cách nhanh chóng, bởi vì cảm giác hạnh phúc của bạn không dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Bạn không cần thế giới xung quanh mình tốt đẹp, bạn mới cảm thấy hạnh phúc, bất kể điều gì đang xảy ra bên ngoài, bạn luôn có thể rút lui về, bạn đã vun đắp một ốc đảo hạnh phúc bên trong mình. Giống như một cái cây cổ thụ cắm rễ sâu vào lòng đất, nó vững chãi và hiên ngang trước những bão giông cuộc đời. Bạn tự biết yêu thương và chăm sóc chính mình, bạn không dễ bị cuột đổ bởi những sóng gió bên ngoài. Trạng thái cảm xúc của bạn trở nên cân bằng và tập trung vào những mục tiêu quan trọng hơn, mà không phải tìm kiếm niềm vui một cách tuyệt vọng bên ngoài. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không cảm nhận được những cung bậc cảm xúc tự nhiên của con người, mà ngược lại, bạn có sự cảm nhận sâu sắc hơn. Bạn dễ dàng hạnh phúc với từng khoảnh khắc trong cuộc sống, và cảnh giới hạnh phúc của bạn cũng trở nên cao cấp hơn. Làm thế nào để vun đắp ốc đảo hạnh phúc bên trong bạn? Nó bắt đầu với việc tự nhận thức và chấp nhận bản thân. Hãy dành thời gian để thực sự hiểu bản thân, những gì bạn thích không thích, tìm kiếm những đam mê của bạn, nỗi sợ hãi và những mong muốn sâu sắc nhất của bạn, hãy ôm tất cả chúng. Bạn càng hiểu bản thân bao nhiêu, bạn càng có thể tạo ra nhiều niềm hạnh phúc của mình bấy nhiêu. Tiếp theo hãy thực hành lòng biết ơn. Một điều đơn giản nhưng có sức mạnh vô cùng lớn, bạn càng biết ơn những gì mình có, bạn sẽ càng cảm thấy trân trọng cuộc đời này. Nó là nền tảng để thu hút những gì tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Và đừng quên sức mạnh của những niềm vui giản dị, đó là thời điểm bạn đang cắm rễ sâu vào với sự sống, bạn sẽ tìm thấy niềm vui, nguồn cảm hứng bất tận, và cả năng lượng để nuôi dưỡng tâm hồn mình, bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc là điều dễ dàng tiếp cận. Hơn nữa hãy khai mở sức mạnh bên trong bạn, đã đến lúc bạn nên thực hiện những bước đi đầy sức mạnh và buông bỏ những xâm chiếm của người khác vào cuộc sống của mình. Hãy đón nhận một cuộc sống giàu có và chân thực của chính mình. Bạn sẽ đạt được niềm vui và sự viên mãn tinh thần. Tuy nhiên hành trình này có thể không dễ dàng, tự chủ trong hạnh phúc là một hành trình dài, đòi hỏi sự tự nhìn nhận và sẵn sàng đối mặt với những khía cạnh khó khăn của cuộc sống. Nhưng mỗi bước đi trên con đường này đều mang lại sự tự do và trải nghiệm hạnh phúc đích thực. Hãy để bản thân là nguồn động viên lớn nhất. Bạn sẽ khám phá ra một thế giới hạnh phúc và ý nghĩa thực sự. Hãy nhớ ngày hôm nay là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn. Bạn sẽ biết cách sống hạnh phúc trọn vẹn với nó. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Ở một nơi xa xôi trên thế giới, có một chàng trai trẻ tên là Caro. Anh biết đến con đường giác ngộ tâm linh từ rất sớm và có những thay đổi nhất định trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau vài năm tu tập thiền định, vòng xoáy mưu sinh khiến anh dần đánh mất đi ý chí ban đầu. Anh đánh mất đi sự kiên trì tu tập và thả trôi tâm trí mình với những khó khăn cuộc sống. Trong anh luôn có một sự thôi thúc mạnh mẽ rằng mình cần quay lại tu tập thiền định. Anh luôn không ngừng suy nghĩ và lo lắng, mỗi ngày trôi qua, anh lại bỏ lỡ cơ hội dành thời gian cho chính bản thân mình. Một ngày nọ, khi một biến cố lớn trong đời ập tới, anh phải rời xa người thân yêu nhất của cuộc đời mình, anh chợt nhận ra rằng mình đã sống một quãng đời vô ích. Anh đã không biết trân trọng những phút giây quý giá của cuộc đời này, không biết trân trọng những người thân yêu bên cạnh. Anh đã trói buộc mình vào những khó khăn không lối thoát, và giờ anh quyết định rằng mình cần thay đổi. Và anh cho phép mình nghỉ ngơi vài ngày, anh đi đến một ngọn núi nơi anh từng đến, gặp một vị thiền sư mà anh vô cùng yêu mến và kính trọng, tên là Sadhu. Ông là một người thầy thông thái và giàu lòng từ bi, người đã giúp đỡ rất nhiều người thoát khỏi vấn đề khổ đau của họ. Khi anh trở lại tu viện, khung cảnh yên bình khiến anh nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, khi mẹ anh và anh cùng dắt nhau lần đầu tiên đến đây. Ngày đó, mẹ là người giới thiệu anh với thiền sư Sadhu, mẹ anh hy vọng rằng anh sẽ biết cách làm chủ cảm xúc bản thân mình bằng thiền định, điều đó đã giúp ích cho hành trình trưởng thành của anh. Nhưng thật tiếc, anh đã không biết trân trọng điều đó. Giờ đây mẹ anh không còn, anh mới nhận ra rằng những ngày tháng đó là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Khi anh mở cánh cửa tu viện và bước vào, anh nhìn thấy vị thiền sư đang tỉa cây trong vườn. Khuôn mặt từ bi với nụ cười ấm áp chào đón anh, dường như thầy đã nhận ra anh và nói, chào mừng con quay trở lại nơi đây, Caro. Anh bước tới kính cẩn và nói, thưa thiền sư, con rất vui được trở lại đây, để được gặp thầy và thăm lại tu viện. Thiền sư vui vẻ đón anh vào, sau một lát nghỉ ngơi, anh đã cùng thầy đi dạo quanh khu vườn trong tu viện. Caro kể cho thầy nghe những gì cuộc sống anh từng gặp phải, những biến cố xảy ra và những khó khăn mà anh chưa biết cách giải quyết. Thiền sư Sadhu đã nghe hết những gì Caro nói, ông ngừng lại một lát và nói, nếu con muốn tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề của mình, con cần hiểu rõ bản thân mình một cách sâu sắc. Để phát triển bản thân mình, điều đầu tiên con cần rèn luyện chính mình. Mà để có động lực thay đổi chính mình, có bốn yếu tố cần thiết con phải hiểu rõ. Caro bị cuốn hút bởi những lời thầy nói và mong muốn thiền sư giải thích thêm. Nhà sư thông thái bắt đầu chia sẻ lời dạy của mình, từng điều một, mỗi điều sau được xây dựng dựa trên điều trước. Điều đầu tiên con nên nhớ rằng, bên trong con sở hữu một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn, nó như một nguồn năng lượng vô tận chờ đợi con đến kích hoạt. Bây giờ có thể nó chỉ như một hạt giống nhỏ bé vô hình và con chưa nhìn thấy, nhưng với cách vun trồng đúng cách, con có thể làm hạt giống nhỏ bé đó trở thành cây cổ thụ to lớn bất kỳ khi nào. Con sẽ tìm thấy nó trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, trong tiềm thức, trong sự kiên nhẫn, và trong những quyết tâm mạnh mẽ. Hãy học cách trau dồi khả năng nhận thức bản thân, và có niềm tin mạnh mẽ vào chính mình. Con hãy tin rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời này, và đừng bỏ lỡ cơ hội để khám phá sức mạnh tiềm ẩn đó bên trong mình. Sau khi nghe những lời thiền sư nói, anh ngạc nhiên nhận ra. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bên trong mình có một sức mạnh tiềm ẩn nào, và tự nhủ mình rằng anh cần học cách tin tưởng vào chính bản thân mình hơn, và thực hiện các hành động dũng cảm để có thể bắt đầu khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong anh, làm chủ vận mệnh cuộc đời anh. Thiền sư tiếp tục nói, điều thứ hai, con nên học cách đón nhận, đó chính là sự thay đổi vô thường của cuộc sống. Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, và việc chống lại sự thay đổi đó sẽ chỉ khiến con đau khổ. Nếu hôm nay con nỗ lực nhưng chưa đạt được mục tiêu, con hãy học cách buông xuống những bám chấp và mong cầu của mình. Bởi sự thất bại thực sự không nằm bên ngoài những mục tiêu chưa đạt được của con, nó nằm ở bên trong những dây dứt chính mình. Bằng những suy nghĩ tiêu cực, con đã đánh mất đi sự tự tin vào bản thân và chấp nhận yếu kém của mình. Hãy trân trọng những nỗ lực bản thân và cổ vũ chính mình mỗi ngày. Sự thay đổi trong tư duy sẽ giúp con thay đổi mọi hành động lên cuộc sống. Và hãy luôn nhớ rằng, khả năng thích ứng nghịch cảnh là cơ hội quan trọng giúp con rèn luyện nội lực của mình. Caro suy ngẫm về lời dạy của thầy, anh nói, đúng là con thường suyên nghĩ đến những điều tiêu cực, và luôn tự oán trách chính mình, chống lại sự thay đổi của cuộc đời. Từ giờ con cần học cách đón nhận sự thay đổi và buông xuống những bám chấp của mình. Thiền sư mỉm cười và nói tiếp, tốt lắm con trai, bây giờ hãy đến khía cạnh thứ ba quan trọng hơn, hãy học cách trau dồi chánh niệm và sống trong giây phút hiện tại. Quá khứ thì đã qua và tương lai vẫn chưa đến, thời điểm hiện tại là tất cả những gì chúng ta có. Bằng cách đặt tâm trí của mình ở đây và ngay bây giờ, con có thể trải nghiệm trọn vẹn niềm vui của cuộc sống ban tặng, tất cả những điều kiện của hạnh phúc đều có thể tìm thấy ngay bây giờ và ở đây. Nếu con có khả năng dừng lại, thiết lập thân tâm vững chãi trong từng giây phút hiện tại, con sẽ nhận ra rằng tất cả những điều kiện của hạnh phúc đều đang có mặt cho chúng ta. Caro nhận ra rằng, anh luôn hứa hẹn về một ngày mai nào đó mới cho phép mình được sống, rồi quên mất rằng mình đã bỏ lỡ những phút giây hiện tại. Giờ đây Caro suy ngẫm về chánh niệm, những sai lầm trong quá khứ và những lo lắng về tương lai, không phải là điều anh nên dành năng lượng cho nó. Bằng cách thực hành chánh niệm, anh có thể thoát khỏi xiềng xích của sự hối tiếc và những lo lắng không có thật. Chánh niệm cho phép anh ấy sống một cuộc sống trọn vẹn hơn ở chính giây phút này. Anh thả lỏng tâm trí, thả lỏng khuôn mặt, nhắm mắt và tận hưởng ánh nắng ấm áp cùng làn gió mát lành nơi đây. Thầy Sadhu dừng lại một lúc, quan sát những thay đổi trên khuôn mặt Caro. Những yêu thương ông dành cho chàng trai này cuối cùng cũng được đón nhận, giúp anh xoa dịu những vết thương lòng. Thầy Sadhu nhẹ nhàng nói, còn một điều cuối cùng con nên nhớ rằng, đừng bao giờ quên sức mạnh của lòng từ bi, hãy đối xử với người khác bằng lòng trắc ẩn và sự bao dung. Vì khi con làm như vậy, con sẽ không chỉ làm phong phú giá trị cuộc sống của mọi người, mà đó cũng là nâng cao chất lượng cuộc sống của riêng con. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng nói, nếu con muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu con muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Bằng cách thấu hiểu quy luật tự nhiên, mối liên kết của tất cả chúng sinh, con sẽ tìm thấy mục đích cuộc đời mình và ý nghĩa cuộc sống khi biết cho đi. Sự từ bi cũng là một mục tiêu để con phấn đấu phát triển bản thân mình. Bởi tần số rung động của lòng từ bi là vô cùng lớn, nó có thể hòa mình vào tần số năng lượng của vũ trụ. Điều đó thể hiện rằng phẩm hạnh từ bi không chỉ là rèn luyện một đức tính tốt, nó còn thể hiện sự giác ngộ đối với những người tu hành. Đôi mắt của Caro bừng sáng, anh ấy đã nhận ra ý nghĩa sâu sắc đằng sau lòng từ bi. Bằng cách thực hành lòng tốt và sự đồng cảm, anh ấy có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, và bằng lòng từ bi, anh có thể tác động tích cực lên thế giới, đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho cuộc đời này. Ngoài ra từ bi cũng là thử thách để anh nỗ lực phấn đấu, vượt qua được những thói quen xấu trong con người mình. Ngày tháng trôi qua, và Caro đã trở thành đệ tử thường xuyên hơn của tu viện. Dưới sự hướng dẫn của thầy Sadhu, anh siêng năng thực hành thiền mỗi ngày và áp dụng những bài học sâu sắc của thầy Sadhu vào cuộc sống. Dần dần anh ấy bắt đầu thay đổi, xung quanh anh cũng có nhiều sự thay đổi, anh khám phá được những chiều sâu mới bên trong bản thân. Một ngày nọ, Caro quay trở lại tu viện, anh gặp một nhóm bạn đang trò chuyện vui vẻ với thầy Sadhu. Anh tiến lại gần và được mọi người vui vẻ chào đón. Thầy Sadhu đã kể cho nhóm bạn nghe về Caro, một học trò chăm chỉ và luôn nỗ lực, người đã có sự thay đổi lớn sau một thời gian tu tập chuyển hóa. Caro làm quen với các bạn đồng tu mới, anh nhận ra họ ở ngay xung quanh anh, gần khu phố anh sinh sống. Sau cuộc nói chuyện vui vẻ đó, anh đã có thêm những người bạn mới cùng tư tưởng và sở thích với mình. Trở về cuộc sống, những người bạn thiện lành là động lực lớn giúp anh vượt qua sự lười biếng bản thân. Anh nỗ lực tu tập thiền định mỗi ngày hơn, và sau những ngày dài làm việc mệt mỏi, anh cùng các bạn đồng tu của mình sinh hoạt, cùng nhau tháo gỡ những nút thắt trong cuộc sống. Đức Phật từng nói, có những người bạn cùng tu hành, còn quý giá hơn người thầy dẫn dắt. Một buổi sáng sau khi thiền xong, anh ra ngoài và nhìn lên bầu trời đang ló rạng trong thành phố. Mọi người bắt đầu tỉnh dậy, và anh bắt đầu tỉnh thức, trong anh tuôn chảy lòng biết ơn, sự yêu thương vô hạn tới cuộc sống này. Qua câu chuyện này, chúng ta rút ra một số bài học quan trọng rằng, một, chúng ta sở hữu tiềm năng to lớn bên trong mình, nó là nguồn năng lượng vô tận chờ đợi chúng ta kích hoạt. Sức mạnh bên trong chúng ta giống như hạt giống nhỏ bé, nhưng bằng sự luyện tập đúng đắn, nó có thể trở thành cây cổ thụ to lớn bất kỳ khi nào. Chúng ta sẽ tìm thấy nó trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, trong tiềm thức và trong những quyết tâm mạnh mẽ. Hãy học cách trau dồi nhận thức bản thân và có niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh bên trong mình. Hãy luôn chấp nhận sự thay đổi không ngừng của cuộc sống. cuộc sống luôn thay đổi, và nếu chúng ta chống lại nó chỉ dẫn tới khổ đau. Thay vào đó chúng ta đón nhận sự thay đổi đó như một cơ hội để phát triển sức mạnh bên trong, bằng cách thích nghi, chúng ta có thể khám phá những khía cạnh mới của bản thân và tìm thấy sự thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh thay đổi của cuộc sống. Ba, thực tập chánh niệm. Thời điểm hiện tại là tất cả những gì chúng ta có, và bằng cách trau dồi chánh niệm, chúng ta có thể trải nghiệm trọn vẹn niềm vui của cuộc sống. Thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tâm trí, buông bỏ những tiếc nuối trong quá khứ và lo lắng về tương lai, cho phép chúng ta sống cuộc sống trọn vẹn và tự do hơn trong hiện tại. 4. Phát triển lòng từ bi. Đối xử tử tế với chính mình và người khác bằng sự bao dung và độ lượng. Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Bằng cách cho đi sự tử tế, chúng ta sẽ tìm thấy mục đích cuộc đời mình. Và như một thước đo phát triển bản thân, phẩm hạnh từ bi không chỉ là rèn luyện một đức tính tốt, nó còn thể hiện sự giác ngộ đối với những người tu hành. Bởi tần số rung động của lòng từ bi là vô cùng lớn, nó có thể hòa mình vào tần số năng lượng của vũ trụ. Qua những bài học sâu sắc này, chúng ta có thể bắt tay vào cuộc hành trình khám phá bản thân và tìm thấy động lực thay đổi cuộc sống. Chúng ta có sức mạnh để quyết định vận mệnh của chính mình, tìm sự bình an nội tâm và lan tỏa những điều tích cực đó ra xung quanh chúng ta. Chúc bạn luôn hạnh phúc, bình an và đạt được mọi thành công như ý muốn. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bạn thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường xuyên phải đối mặt với việc bị người khác nói xấu sau lưng. Những người nói xấu sau lưng là những người độc hại. Họ thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực, đố kỵ, không trung thực và thường cố gắng hạ bệ người khác, hoặc sỉ nhục làm tổn thương người khác bằng những lời nói xúc phạm, gây ra nhiều căng thẳng và khổ đau cho mọi người. Những người độc hại như vậy thường có cuộc sống đau khổ và bất mãn, khiến họ không ngừng tấn công người khác bằng những lời nói xấu, nhằm mục đích giải tỏa nỗi thống khổ trong lòng. Nếu bạn đang phải đối phó với những người độc hại như vậy trong cuộc sống, thì câu chuyện dưới đây là dành cho bạn. Hãy xem đến cuối video và khám phá ra bí mật để đối phó với những người độc hại đó. Ở một nơi xa xôi, có một người đàn ông sống ở một thị trấn, làm việc trong một công ty nhỏ với bầu không khí rất độc hại. Công việc khó khăn khiến nhân viên ở công ty đó cũng hay có tính nói xấu người khác. Họ thường hay phá hoại công việc của nhau, giằng hàng nhau và tung những tin đồn không có thật sau lưng người. Các nhân viên thường chia bè phái và bắt nạt những người yếu thế hơn. Bất kể khi nào có người mới đến, họ lại tụ tập tìm cách phá rối. Và bất cứ khi nào không có quản lý ở đó, họ lại phàn nàn, bàn tán với nhau để nói xấu mọi người. Bởi trong công ty, người lãnh đạo hay có tính thiên vị với những nhân viên mà ông ấy yêu mến. Vì điều này, kỷ luật được xem là vô dụng với môi trường này. Người lãnh đạo cũng bất lực trong việc kiểm soát cấp dưới của mình. Rất nhiều điều bất công xảy ra ở đó, và người đàn ông yếu đuối của chúng ta luôn là mục tiêu của mọi sự công kích. Anh ta cảm thấy cô độc, cùng sự chán nản với môi trường này. Mỗi sáng anh thức dậy với tâm trạng nặng nề, anh không muốn đến nơi làm việc và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Áp lực môi trường làm việc khiến anh suy sụp tinh thần, anh muốn thay đổi công việc của chính mình, nhưng anh chưa biết phải làm gì tiếp theo. Một ngày cuối tuần, anh ra ngoài thị trấn để giải tỏa tâm trạng mình. Vô tình anh đi ngang qua một tu viện Phật giáo gần đó. Khung cảnh cổ kính và uy nghiêm khiến anh tò mò bước vào. Khi vào tới ngôi chùa, anh thấy có một vài nhà sư với những khuôn mặt rạng ngời đang làm những công việc của họ. Cảnh vật ở đây thật yên bình, phía trước có vườn thiền và tiếp đó là ba ngôi nhà mái cổ, anh cảm thấy tâm hồn mình như được xoa dịu. Bước tới ngôi nhà chính diện, anh gặp hai người vừa bước ra khỏi căn phòng, họ thì thầm với nhau, nói rằng vị thiền sư này thật tài giỏi. Ngài ấy rất thông thái và từ bi, ông ấy đã giúp họ tháo gỡ được hết nút thắt khổ đau trong lòng. Như có một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn anh bước vào. Anh tiến lại gần, nhìn thấy một thiền sư lớn tuổi đang ngồi đọc tài liệu trên bàn. Khuôn mặt ông thật hiền từ, và bộ quần áo ông mặc thật giản dị. Bất ngờ vị thiền sư nhìn lên anh mỉm cười và nói,

nhưng con có thể bảo vệ chính mình bằng cách bảo vệ tâm trí mình, không để nó hướng ra bên ngoài quá nhiều. Hãy đóng cánh cửa tâm trí mình lại, con sẽ không làm mình phân tán tâm trí. Chỉ tập trung vào bên trong chính mình, tập trung vào những điều quan trọng với chính mình, khi đó con sẽ không còn bị ảnh hưởng nhiều với những điều tiêu cực bên ngoài. Và bất cứ điều gì xảy ra cũng không thể làm con tổn thương được nữa. Sau khi nghe nhà sư nói, người đàn ông đã nhận ra sai lầm của mình và cảm ơn thiền sư vì những giá trị quý báu mà ông vừa trao cho anh. Nếu chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống của chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống mình cũng có đủ loại người, bao gồm cả những người luôn truyền bá sự tiêu cực và những người độc hại. Bạn có thể tìm thấy những người như vậy trong xã hội, giữa những người bạn ở nơi làm việc, trong khu phố của bạn, và đôi khi ngay cả trong gia đình bạn. Mọi người đều phải đối mặt với những người như vậy vào một lúc nào đó. Nhưng giống như trong câu chuyện này, thiền sư đã khuyên chúng ta rằng việc thay đổi cuộc sống bên ngoài, nó vượt quá khả năng của bạn để xử lý tình huống những người độc hại. Chúng ta hãy thay đổi sự tập trung. Hãy tập trung vào phát triển chính mình, còn hơn là chú ý đến những người độc hại xung quanh. Đừng để tâm trí chúng ta bị phân tán nhiều ra bên ngoài, để những người tiêu cực và môi trường tiêu cực có cơ hội làm chúng ta khổ đau. Thay vào đó hãy chú ý vào bên trong chính mình, tập trung vào những điều quan trọng và ưu tiên chúng. Đóng cánh cửa tâm trí tránh bị gió lạnh ùa vào, điều này sẽ giúp bạn làm chủ được các tình huống độc hại và xử lý những người tiêu cực bằng sức mạnh của sự bình tĩnh. Do đó đừng để ý đến những người độc hại, cho phép họ hủy hoại hạnh phúc hay sự bình yên trong tâm hồn bạn. Hãy tập trung vào những gì thực sự quan trọng với bạn và những gì bạn có thể kiểm soát trong khả năng của mình bằng sự tăng trưởng trong im lặng. Bạn sẽ làm mình phát triển vượt bậc đến một thời điểm mà mọi lời nói tiêu cực chỉ như những cơn gió thoáng qua. Và nếu chúng ta đã từng bị tổn thương từ những người độc hại, chúng ta có thể chữa lành những tổn thương đó bằng sự từ bi. Hãy học cách yêu thương chính mình và yêu thương những người độc hại xung quanh mình, bởi suy cho cùng, chỉ những người đã từng bị tổn thương mới làm tổn thương người khác. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến kênh hơn nhé. Hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo. Tình yêu là một cảm xúc đẹp đẽ nhất nhưng lại rất phức tạp, nó có thể mang lại niềm vui và sự thỏa mãn hạnh phúc to lớn cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên nó cũng vô cùng khó khăn và nhiều thách thức, cùng nhiều trở ngại khiến chúng ta phải không ngừng rèn luyện nội lực bản thân. Khi chúng ta nói về chủ đề tình yêu, hãy nhớ là tất cả con người và toàn bộ sinh vật trên thế giới này đều tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm cảm giác yêu thương trong cuộc sống của mình. Mọi sinh vật đều cần tình yêu để sống, vì vậy khi chúng ta nói về chủ đề tình yêu, đó là một chủ đề vô cùng rộng lớn nhưng lại rất quan trọng và gần gũi. Tình yêu có thể được tìm thấy theo nhiều cách, nhưng nền tảng cơ bản cho tất cả những loại tình yêu này là lòng tốt và sự trắc ẩn. Tuy nhiên, mọi người hay hiểu nhầm giữa tình yêu và sự gắn bó. Ngay khi bạn nói đến chủ đề tình yêu giữa nam và nữ, thì đa phần mọi người lại không ai biết tình yêu đích thực là gì. Chúng ta đang yêu một người hay đang gắn bó với họ? Chúng ta đều hiểu rằng, tình yêu đích thực và sự gắn bó là hai khái niệm khác biệt hoàn toàn nhau. Vậy sự khác biệt đó là gì? Ví dụ như khi bạn yêu một ai đó, và người ấy bày tỏ tình cảm với bạn, anh ấy sẽ nói, anh cần em hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Mặt khác nếu bạn gắn bó với một ai đó được một khoảng thời gian, người kia sẽ luôn nói, tại sao anh luôn khiến em phải bận tâm, khó chịu? Tại sao anh không làm cho em vui vẻ hạnh phúc? Đó là sự khác biệt to lớn giữa tình yêu và sự gắn bó. Khi bạn yêu một người khác chân thành, bạn sẽ có xu hướng mong họ luôn được hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là bạn đang muốn cho đi và luôn cố gắng làm mọi thứ để người đó được hạnh phúc. Nhưng nếu bạn chỉ đang gắn bó với ai đó, bạn sẽ có xu hướng nảy sinh những ý tưởng ham muốn đối phương phục vụ bạn. Tâm trí bạn sẽ nói tại sao anh không làm cho tôi hạnh phúc, anh cần làm điều này, điều kia để làm cho tôi hạnh phúc. Vì vậy chúng ta có thể thấy rõ một điều, tình yêu đích thực dựa trên lòng vị tha, còn sự gắn bó dựa trên lòng ích kỷ. Bản thân ngay trong tình yêu đích thực cũng có rất nhiều chất liệu quý giá mà chúng ta phải học hỏi. Bao gồm tình thương, khả năng thấu hiểu, sự nhẫn lại, lòng tốt và lòng trắc ẩn. Đó là những phẩm chất của một người trưởng thành, từng trải và có tấm lòng bao dung rộng lớn, nhưng đó cũng là biểu hiện của một tình yêu đích thực. Nếu bạn đang yêu ai đó, hãy yêu bằng sự tử tế, bạn cần có lòng từ bi và sự thấu hiểu, đặc biệt là lòng trắc ẩn, để cảm nhận được mọi vấn đề bên trong người đó. Nhưng sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn không phải là một. Khi bạn cảm nhận được những nỗi đau ẩn sâu bên trong một người, điều đó gọi là khả năng thấu hiểu. Còn nếu bạn có thể cảm nhận được sự đau khổ của người khác và đồng cảm với nỗi đau đó, chia sẻ khó khăn cùng họ, thì đó mới gọi là lòng trắc ẩn. Vậy nên trong tình yêu đích thực, ngoài khả năng thấu hiểu, bạn cần có lòng trắc ẩn để chia sớt nỗi buồn với họ. Và bạn cũng cần phải có lòng tốt để mong muốn mọi điều tốt lành cho người khác. Bởi vì một tình yêu kiểm soát vẫn dựa trên sự thấu hiểu để mong muốn người kia được hạnh phúc. Nhưng bên trong họ còn bản ngã và họ chưa có sự buông xả nó xuống thì đó cũng chưa phải là tình yêu đích thực. Vì vậy một tình yêu đích thực là một tình yêu cần hội tụ đầy đủ các yếu tố, lòng tốt, sự thấu hiểu, lòng trắc ẩn và sự buông xả. Giống như một người luôn cầu chúc những điều tốt lành cho người khác, đó là cách bạn thực sự yêu. Người thầy vĩ đại của chúng ta, Đức Phật cũng đã từng đưa ra lời giải thích tuyệt vời cho tình yêu rằng: tình yêu đích thực, như một người mẹ yêu thương đứa con duy nhất của mình, bạn nên lan tỏa tình yêu thương đó tới mỗi người trên thế giới này. Vì vậy khi chúng ta nói về tình yêu, nó giống như tình yêu của người mẹ dành cho đứa con của mình, không phải chỉ là tình yêu giữa những mối quan hệ ruột thịt, mà nó còn bao hàm toàn bộ tình yêu với mọi người xung quanh. Nhưng nếu bạn gắn bó một thời gian với một người mà bạn có cảm giác thèm khát cảm xúc, mong muốn người khác đáp ứng những mong cầu cho bạn, bạn trở nên ích kỷ và đánh mất đi tình cảm tôn trọng ban đầu, khi đó hãy nhớ rằng chúng ta đang gắn bó với người kia. Hãy tự điều chỉnh lại mình, hãy hiểu rằng khi bạn khao khát những cảm xúc tốt đẹp của người khác là bạn đang đánh mất cân bằng trong tâm trí và bị phụ thuộc vào nó. Sự phụ thuộc sẽ chỉ đem đến khổ đau. Giống như bạn đang nuôi một con vật yêu thích và bạn buộc dây vào chân chúng, muốn kiểm soát mọi bước đi của chúng. Bạn đang giữ thú cưng của mình từ một sợi dây, và khi con vật đó muốn cố gắng thoát khỏi chiếc dây đó, mà bạn vẫn cố giữ nó thật chặt. Bạn càng giữ nó thật chặt, bạn sẽ càng làm mình bị tổn thương. Đúng vậy, bạn mới là người bị tổn thương nhiều nhất. Vì vậy hãy học cách quay về chính mình, yêu thương bản thân cho có vững mạnh. Nếu bạn có thể buông bỏ mọi thứ xảy ra, buông bỏ sự kiểm soát và bám chấp của mình, bạn sẽ không còn bị tổn thương nữa. Nên khi chúng ta nhận ra mình đang gắn bó với một người mà không phải đang yêu người đó, điều quan trọng là cần phải học nghệ thuật buông bỏ và kiểm soát. Bạn sẽ không bao giờ thực hiện được mọi mong muốn của mình, bởi vì bạn sẽ luôn là người bị tổn thương. Tất cả chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn hết được mong muốn của mình. Những mong muốn một khi được thỏa mãn, chúng ta sẽ có xu hướng càng ham muốn nhiều hơn. Bởi vậy, chúng ta không thể làm mình hài lòng với những điều đó. Giống như, bạn thích sở hữu một bông hoa, bạn sẽ hái bông hoa đó. Cái cảm giác thỏa mãn được sở hữu đó sẽ nhanh chóng biến mất, và bạn sẽ luôn tìm kiếm những bông hoa khác để thỏa mãn cảm giác cho mình. Nhưng nếu bạn yêu mến một bông hoa, bạn sẽ tưới cây cho nó, chăm sóc bông hoa đó, bạn không giữ nó cho riêng mình, mà để nó được lớn lên và nở ra, bạn sẽ có được nó trọn vẹn. Vì vậy nếu bạn yêu một ai đó, bạn phải học điều này. Hãy nói rằng tôi cần bạn hạnh phúc khi sống với tôi, thay vì nói tại sao bạn không làm tôi hạnh phúc. Đó là cách bạn thực sự yêu, và đó là sự khác biệt giữa tình yêu đích thực với sự gắn bó. Vậy nên hãy chọn yêu người đúng cách. Nếu bạn chọn yêu người đúng cách, thì bạn sẽ là người bình yên suốt cuộc đời. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn nghe một câu chuyện về tình yêu đích thực. Đây có thể được xem là bí kíp yêu mà không đau khổ. Hãy lắng nghe câu chuyện này một cách cẩn thận, bạn sẽ biết cách yêu thương một người thật hạnh phúc. Và câu chuyện bắt đầu. Có một cô gái xinh đẹp, trước đây cô ấy đã yêu rất nhiều người đàn ông, nhưng mỗi lần yêu là một lần cô ấy làm mình tổn thương. Cuối cùng cô ấy đã rất đau lòng và mất dần niềm tin vào tình yêu. Một ngày nọ cô gặp một người đàn ông tên Johnny, và lần đầu tiên trong đời, cô ấy cảm thấy rằng cô ấy đã tìm thấy một nửa của cuộc đời mình. Johnny thật tốt bụng, chu đáo và luôn biết cách làm cô ấy mỉm cười. Họ đã nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng mỗi lần tình yêu đó định tiến xa hơn là cô ấy lại do dự không dám bước tới. Cô lo sợ mình sẽ tổn thương thêm một lần nữa. Vết thương trong cô quá lớn, nó khiến cô không dám đón nhận thêm hạnh phúc nào nữa ở hiện tại. cô ấy liên tục đặt câu hỏi về tình yêu của mình, liệu rằng tình yêu này có thực sự bền vững, và lo lắng rằng anh ấy sẽ rời bỏ cô. Người yêu của cô Johnny đã nhận ra sự bất an trong cô, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi và giúp cô thoát khỏi nỗi sợ hãi của mình. Một ngày nọ anh quyết định đưa cô đến gặp một vị thiền sư, người rất nổi tiếng trong lĩnh vực trị liệu tâm lý. Khi cô tới gặp vị thiền sư đó, cô kể những vấn đề mình gặp phải cho ông nghe. Thiền sư đã nói, khi cô yêu ai đó, có hai điều cô phải tránh nếu cô muốn tình yêu của mình không đau khổ. Đó là buông bỏ những nỗi lo lắng trong lòng, và thứ hai là sự kiểm soát mọi thứ theo ý mình. Ông đã chỉ ra giúp cô rằng, những nỗi đau trong quá khứ đã qua, và hiện tại mới là điều cô cần đối mặt. Hãy học cách yêu chính bản thân mình, cho phép mình được đón nhận tình yêu mới một cách trọn vẹn. Đừng quan tâm đến vấn đề tình yêu của ai đó là gì, chỉ đơn giản khi cô được sống trọn vẹn ở giây phút này, được yêu thương, đó là điều quý giá mà cô cần trân trọng. Thiền sư nói, hãy yêu thương mình và yêu thương mọi người, bằng sự từ bi, lòng tốt và bao dung, nó không phải là sự chiếm hữu. Có thể người chúng ta gặp ở hiện tại, một lúc nào đó sẽ rời xa chúng ta như bao người khác, hoặc có thể ta mới là người rời xa họ, nhưng đó là điều ai cũng phải trải qua trong đời. Nếu chúng ta biết cách buông bỏ những bám chấp của mình, không coi tình yêu là sự sở hữu, chúng ta sẽ biết cách tôn trọng và tin tưởng đối phương, và làm chủ được những nghi ngờ lo lắng trong lòng. Và điều thứ hai đó là không nên kiểm soát mọi thứ, thiền sư đã nói. Việc kiểm soát mọi thứ chỉ đem đến căng thẳng và khiến chúng ta khổ đau, kể cả việc kiểm soát những điều tốt đẹp theo ý mình, và việc kiểm soát người khác yêu mến mình. Bạn sẽ không bao giờ kiểm soát được bất kỳ điều gì khi bạn muốn kiểm soát. Nó chỉ thể hiện là bạn đang yếu đuối và trong bạn có nhiều nỗi sợ. Những nỗi sợ đó có thể từ sự thiếu hiểu biết, nhưng nó cũng có thể từ trong tiềm thức của bạn đã chịu nhiều tổn thương. Vì vậy hãy nâng cao năng lực cho mình, nâng cao sức chịu đựng của mình, rèn luyện mình vững vàng trước mọi nghịch cảnh, bạn sẽ không còn cảm giác sợ hãi và ý muốn kiểm soát. Sự chiếm hữu đi ngược với tình yêu, một mối quan hệ lành mạnh được xây dựng trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, mà không kiểm soát. Tình yêu đích thực là sự vị tha vô điều kiện, sự bất an là kẻ thù của tình yêu. Món quà lớn nhất bạn có thể tặng ai đó là sự vững chãi trong tâm hồn của bạn. Vì vậy hãy học cách yêu thương bản thân mình, bạn sẽ biết cách yêu thương người khác. Sau khi nói điều này, cả cô ấy và người yêu cô ấy Johnny đều nhận ra những bài học quý giá. Cô bắt đầu nhận ra những sai lầm của mình và cảm thấy có động lực để thay đổi bản thân. Họ hỏi thêm thiền sư, vậy thưa thiền sư thế nào là một tình yêu đích thực? Thiền sư đã trả lời, khi bạn yêu một ai đó, bạn không bao giờ phải đặt câu hỏi về sự trung thành của đối phương. Tình yêu là con đường hai chiều, nó đòi hỏi nỗ lực và cam kết từ cả hai phía. Tình yêu không bao giờ nên cảm thấy căng thẳng và ngột ngạt, tình yêu tốt nhất là nâng đỡ nhau phát triển, và luôn cố gắng phát huy những điểm mạnh của đối phương. Niềm tin là nền tảng của mọi mối quan hệ lành mạnh, ghen tuông là dấu hiệu của sự bất an, đó không phải là tình yêu, sự bất an có thể phá hủy ngay cả những mối quan hệ bền chặt nhất. Tình yêu không chỉ là cảm giác, đó là những hành động, cách tốt nhất để cho ai đó thấy bạn yêu họ thật lòng, hãy lắng nghe và thấu hiểu họ. Tình yêu không phải là tìm được một người hoàn hảo, đó là về việc yêu một ai đó bất chấp sự không hoàn hảo của họ. Tình yêu không chỉ là cảm xúc, đó là cách bạn sống hàng ngày. Điều đẹp nhất về tình yêu là nó có thể chữa lành những tổn thương sâu nhất. Khi bạn thực sự yêu một ai đó, bạn không muốn gì ngoài điều tốt nhất cho họ. Tình yêu không chỉ là tìm đúng người, đó cũng là về việc trở thành người phù hợp. Những mối quan hệ tốt nhất là nơi mà cả hai đều cảm thấy được tự do là chính mình, hãy luôn là chính mình và hoàn thiện những khuyết điểm của mình. Tình yêu không chỉ là lời nói, nó là hành động. Cách tốt nhất để giữ tình yêu lâu dài là liên tục nuôi dưỡng và đầu tư vào nó. Những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời khi bạn yêu một ai đó, bạn không bao giờ nên coi chúng là điều hiển nhiên. Những mối quan hệ bền chặt nhất được xây dựng trên sự tin tưởng, tôn trọng và thấu hiểu, đó là một cam kết để cả hai cùng hoàn thiện bản thân. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là được yêu thương trọn vẹn và yêu thương cuộc đời này, mà không bao giờ sợ bị tổn thương, hãy trân trọng điều đó. Sau khi nói xong điều này, cả cô và người yêu của cô Johnny đều cảm thấy một sự biết ơn tuôn trào. Hai người họ cảm ơn thiền sư, trở về đã biết cách yêu thương nhau chân thành và hạnh phúc hơn. Video này mình xin tạm dừng ở đây. Mong mọi điều hạnh phúc sẽ đến với cuộc sống của bạn. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Ở một nơi xa xôi trên thế giới, có một chàng trai trẻ sống ở khu đô thị sầm uất. Anh ấy có một công việc ổn định, với mức thu nhập tốt và có rất nhiều bạn bè xung quanh. Nhưng những áp lực cuộc sống, áp lực công việc khiến anh không cảm thấy hạnh phúc. Trong anh luôn cảm thấy sự cô đơn, trống trải và không hài lòng với cuộc sống của mình. Anh luôn tìm kiếm câu trả lời cho ý nghĩa cuộc đời mình, mong muốn tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc chân thật. Một ngày, anh thấy những bạn bè của mình rủ nhau đi thực tập thiền định, tham gia các khóa thiền dài ngày và họ trở về có những thay đổi tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Anh được người bạn giới thiệu rằng, hãy tham gia một khóa thiền 10 ngày và bạn sẽ đạt được sự bình an và hạnh phúc trong tâm trí mình. Bạn sẽ biết cách làm chủ cảm xúc của mình tốt hơn và tìm thấy những giá trị bản thân. Điều này thật tuyệt vời, dường như đây là câu trả lời anh đang mong mỏi tìm kiếm và anh quyết định thay đổi cuộc sống bản thân. Anh rời xa thành phố, đến một tu viện Phật giáo và đăng ký tham dự một khóa thiền. Trải qua 7 ngày tu tập chăm chỉ, anh thực hành thiền trong sự kỷ luật và tự giác. Anh cảm thấy mình đã giành được quyền kiểm soát tâm trí mình, anh làm chủ được cảm xúc của chính mình, anh nghĩ thiền thật tốt, nó đem lại cảm giác bình an và hạnh phúc nội tâm thực sự. Đến ngày thứ 8, việc tu tập trong anh có sự thay đổi, một ý nghĩ tiêu cực thẳm sâu trong tiềm thức của anh trỗi dậy. Anh cố gắng kìm nén nó, nhưng dường như nó không mất đi, mà còn kéo theo nhiều suy nghĩ tiêu cực khác tới. Tâm trí anh ngập tràn sự tiêu cực khiến anh bị dao động, anh tức giận, lo lắng và thất vọng, tại sao mình lại có nhiều suy nghĩ tiêu cực đến vậy? Anh đến gặp thiền sư hướng dẫn và nói, thưa thiền sư, làm sao con có thể loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí mình? Những ngày tu tập vừa qua con đã dần biết cách kiểm soát suy nghĩ của mình. Con không còn cảm thấy ham muốn và ghét bỏ như trước, và bắt đầu cảm thấy bình an nội tâm. Nhưng hôm nay, trong con tràn ngập những suy nghĩ xấu xa, sự tức giận oán hận ngập tràn tâm trí, làm sao con có thể loại bỏ hết được chúng? Thiền sư mỉm cười và nói, bạn thân mến, chúng ta hay nhầm lẫn rằng, chúng ta cố gắng phân biệt những ý nghĩ của mình thành suy nghĩ tiêu cực hay suy nghĩ tích cực. Và mong muốn loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi tâm trí. Chỉ còn những suy nghĩ tích cực, sau đó mọi chuyện đều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Nó sẽ không bao giờ xảy ra, không một ai có thể loại bỏ nó ra khỏi tâm trí mình. Con có thể ngồi thiền kiểm soát tâm trí mình và kiềm nén nó một thời gian. Sau đó những suy nghĩ tiêu cực lại đến, nó sẽ bật trở lại với một lực rất lớn, con sẽ thất bại với chính những suy nghĩ của mình. Anh ngạc nhiên khi nghe những điều này từ thiền sư, anh nói, vậy làm sao con có thể loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình? Con nghĩ rằng mình đến đây ngồi thiền, để làm sạch tâm trí mình, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, và đạt được sự bình an nội tâm. Tại sao con lại không thể loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó? Thiền sư đã dừng lại một lát, và nói, con hãy bình tĩnh và thực tập theo ta. Giả sử con có khả năng mạnh mẽ loại bỏ được một ý nghĩ ra khỏi tâm trí. Ví dụ ngay bây giờ con nói với tâm trí mình rằng, cố gắng đừng nghĩ đến chuyện ma, nhưng ngay sau đó, con sẽ thấy tâm trí mình ngập tràn những hình ảnh về chuyện ma. Đó có thể là những kỷ niệm con từng trải, hoặc những gì con đã nghe thấy về nó, và tâm trí con sẽ nhớ lại toàn bộ những khoảnh khắc mà con từng ấn tượng về nó. Do đó điều ta muốn nói ở đây là, bản chất của tâm trí chúng ta, nó chỉ phép tính cộng và phép tính nhân, mà không có phép tính trừ và phép tính chia. Bất cứ điều gì con nghĩ đến và chạm vào nó sẽ chỉ gia tăng nhiều hơn. Nếu con muốn loại bỏ suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí mình, chúng ta không thể loại bỏ chúng bằng cách luôn nhắc lại điều đó. Anh bắt đầu bình tĩnh lại và nhận ra những giá trị sâu sắc trong lời nói của thiền sư. Thiền sư tiếp tục nói, có thể con đã từng nghe nói, những vị thầy tâm linh và những vị thầy tôn giáo nói với con rằng đừng nghĩ về những điều xấu, suy nghĩ tiêu cực là không tốt. Đừng nghĩ đến điều xấu, nó sẽ chỉ làm hại con và mọi người xung quanh, nhưng đó là ngôn ngữ để họ có thể truyền đạt cho chúng ta hiểu ý nghĩa đằng sau sự tiêu cực đó. Con hãy tỉnh táo và hiểu rằng, nếu con ngồi thiền trong im lặng và cố gắng nhắc nhở bản thân, không được suy nghĩ tiêu cực, điều đó con sẽ không thành tựu được bất cứ điều gì. Con không thể làm bất cứ điều gì với tâm trí này. Vì vậy điều quan trọng con cần nhớ rằng, muốn loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, đừng bao giờ đi theo hướng này. Bởi vì những gì con muốn loại bỏ trong tâm trí, chúng sẽ luôn gia tăng gấp bội và sẽ trở thành phẩm chất của con. Sau khi nghe những điều này, anh bắt đầu hiểu ra mình đang tu tập sai cách. Anh hỏi thiền sư, vậy con nên làm điều gì bây giờ? Thiền sư trả lời, hãy bắt đầu học cách hiểu cơ chế vận hành của tâm trí mình. Tâm trí của chúng ta là chiếc máy tính phức tạp nhất trên hành tinh, thậm chí tất cả các siêu máy tính đều ra đời từ đây. Con có thể hiểu một khía cạnh đơn giản trong tâm trí mình rằng, không có phép tính trừ và phép tính chia, nó chỉ có phép tính cộng và phép tính nhân. Nếu con cố gắng loại bỏ ý nghĩ nào đó, nó sẽ nhân lên và gia tăng gấp bội trong tâm trí mình. Đừng cố gắng xác định điều gì là tích cực, điều gì là tiêu cực và cố gắng loại bỏ nó. Khi nào con còn sống, là khi đó con còn suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ gì, nó không phải là điều quan trọng. Kể cả khi con ngồi thiền trong im lặng, mọi ý nghĩ dù là tích cực hay tiêu cực chúng vẫn sẽ luôn đến. Nhưng con đang sống, và mọi cảm giác trong con vẫn đang diễn ra, đó mới là điều quan trọng.